Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 925, lùi lại một bước. Vì sao kêu người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không? Hôm nay ta xem như lãnh hội đến, mắt thấy khí thế rộng rãi bắt đầu đồng tiền kiếm trận lấy một loại nghiền ép chi thế hướng phía giả. Lão gia tử trên người ầm vang hạ xuống xong. Kia giả lão gia tử đột nhiên đem trong tay thuốc phiện cái nồi hất lên. Kia thuốc lá cái nồi trong lập tức phun ra ra một đại đoàn đỏ thẫm hỏa tinh tử. Ngay sau đó phát ra, phanh, một tiếng nổ vang một tiếng. Lại hóa thành một đoàn to lớn ánh lửa. Đem kia vô số đồng tiền kiếm khí cùng đồng tiền bao khỏa trong đó. Liền như vậy cử trọng nhược khinh đem ta bắt đầu đồng tiền kiếm trận hóa giải. Từ trước tới nay, đây cũng là ta lần thứ nhất thấy có người có thể dễ dàng như vậy liền sẽ ta kia bắt đầu đồng tiền. Kiếm trận hóa giải, kinh hãi sau khi liền khơi dậy ta lòng háo thắng, lập tức thu hồi kiếm hồn, tay không tấc sắt trực tiếp sát người đến giả lão gia tử bên người. Dùng tới ta thuần thục nhất Mao Sơn Hỗn Nguyên Bát Quái Quyền cùng giả lão gia tử đánh nhau chết. Sống đứng lên, sử xuất tất cả vốn liếng, hướng phía giả lão gia tử trên dưới quanh người một trận mãnh đánh. Nhưng mà, giả lão gia tử lúc này cũng thu hồi hắn kia thuốc phiện cái nồi. Tay không đánh với ta, chỉ là vô luận ta ra quyền nhấc chân như thế nào mãnh liệt. Giả lão gia tử từ đầu đến cuối ở tại phương viên chừng 1 mét phạm vi bên trong. Chưa từng ra bên ngoài xê dịch nửa bước. Ta hết thảy nhất mãnh liệt chiêu số, hắn đều dễ như trở bàn tay hóa giải, một chiêu một thức, cử trọng nhược khinh, nhanh như thiểm điện, thế như bôn lôi, rõ ràng ta là tiến công một phương, lại nhận lấy lớn lao lực cản, giả lão gia tử tựa hồ có thể sớm đoán trước ta chiêu tiếp theo xảy ra cái gì, luôn là có thể sớm một bước hóa giải, hạ bút thành văn, không tốn sức chút nào. Cuối cùng ta cũng là phát hung ác, mãnh nhiên gian lại dùng tới âm nhu trưởng chiêu thức, hai tay liên tục vòng động, khuấy động phong vân, trận vì đó ngưng kết, quát to một tiếng, song trưởng tề xuất, hướng phía giả lão gia tử ngực đánh ra, nhưng thấy giả lão gia tử nhãn tình sáng lên, cũng mãnh nhiên gian vung ra hai tay, sinh sinh cùng ta đối bính một trưởng. Âm nhu trưởng chiêu số có thể nói là Mao Sơn giữ nhà tuyệt học. Trong nháy mắt có thể đem tu vi của ta phóng đại mấy lần không ngừng. Nếu là người không biết chuyện, tất nhiên sẽ bị ta một chiêu này sở che đậy, hoặc lớn hoặc nhỏ nhận một ít nội thương. Bên trong miên nhu, ám kình phun trào, như sông lớn chảy xiết, khí thế cuồn cuộn, liền nói âm nhu trưởng. Chúng ta bốn trưởng tương giao, trong không khí chợt truyền đến một tiếng nổ vang, như là sấm rền. Ngay sau đó, ta cảm giác được một cỗ hùng hồn mà nặng nề khí tức theo giả lão gia tử trên hai tay truyền tới. Làm ta toàn thân kịch chấn, cảm giác toàn thân kinh mạch đều tại run rẩy. Lại sau đó, thân thể của ta trực tiếp về sau bắn ra ngoài, là tại chỗ trực tiếp bị bắn ra ngoài. Chừng xa 5-6 mét, hai chân của ta mới rơi trên mặt đất, còn không ngừng về sau lảo đảo mấy bước thân hình vừa đứng vững. Một chiêu này, hiển nhiên là giả lão gia tử hạ thủ lưu tình, ta chỉ là cảm giác được một trận nhi trước giờ chưa từng có buồn nôn. Đầu óc vù vù rung động, máu sôi trào, toàn thân tê tê, bất quá cũng không có nhận cái gì nội thương. Ta lại đi xem giả lão gia tử thời điểm, giả lão gia tử thân hình cũng là nhoáng một cái, về sau rút lui một bước, ngay sau đó thở phào một cái. Hảo tiểu tử, một chiêu này không sai, lại có thể buộc lão phu lùi lại một bước. Tiểu tử ngươi về sau hành tẩu giang hồ, nếu như không phải gặp được cái gì quá mức lợi hại nhân vật, hiện tại đã hoàn toàn có thể trên giang hồ xông pha. Giả lão gia tử trên mặt lộ ra chút ý cười, khen không dứt miệng nói, mà trong lòng ta không khỏi có chút nhụt chí. Khá lắm, ta đua ra toàn thân thủ đoạn, liền bú sữa khí lực đều xử ra tới. Kết quả sau cùng lại chỉ là làm trước mặt lão đầu nhi này lui về sau một bước. Cứ như vậy, giả lão gia tử còn khen ta, nói ta có thể trên giang hồ đi ngang. Lời nói này ra tới đoán chừng chính hắn cũng không tin. Lập tức, ta hít sâu một hơi, tê tê thân thể cũng dần dần thích ứng tới. Vừa chắp tay, tràn đầy kính sợ nói, giả lão, lão nhân gia ngài thật đúng là càng già càng dẻo dai. Ta phục, đoán chừng ta chính là lại tu hành cái 10 năm 8 năm. Cũng không nhất định là đối thủ của ngươi. Tựa hồ nhìn ra ta có chút nhụt chí, giả lão gia tử lần nữa lấy ra thuốc phiện cái nồi. Lại đốt một túi thuốc lá, loạch choạc hướng phía ta đi tới. Vỗ vỗ bờ vai của ta, nói, tiểu tử, ngươi chính là đủ có thể, ngươi theo bắt đầu tu hành, đến bây giờ còn không đến thời gian 3 năm, liền đã thành như vậy khí hậu, có thể nói là đột bay mãnh vào, tiến triển cực nhanh, trên giang hồ, có thể như ngươi giống nhau trẻ tuổi hậu bối, đoán chừng một cái tay đều có thể đếm ra, lão phu trên người cũng là có một giáp tu hành. Ngươi có thể làm cho lão phu lui lại một bước, liền chứng minh ngươi thực lực. Dựa theo ngươi bây giờ tình huống, căn bản không cần đến 10 năm 8 năm, 3 năm năm sau, đoán chừng lão phu liền không nhất định có thể đánh qua ngươi. Giả lão gia tử như vậy nói chuyện, lập tức làm ta trong lòng lại rộng thoáng không ít. Ta ha ha cười ngây ngô một tiếng, nói, đa tạ giả lão chỉ điểm. Ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Đến lúc đó, nhất định còn sẽ cùng thỉnh giáo ngài. Giả lão gia tử vừa muốn nói chuyện, lúc này lông mày đột nhiên nhăn lại, ngẩng đầu hướng phía trên đỉnh đầu vừa nhìn, tức giận mắng, trên lầu những cái kia đồ con rùa. Nhìn lâu như vậy nhìn đủ chưa? Nhanh lên cho ta xéo đi. Giả lão gia tử đột nhiên nổi giận, làm ta giật cả mình. Lúc này ta ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy lầu 6 bên trên đột nhiên lộ ra rất nhiều đầu ra tới. Còn có thật nhiều cái khuôn mặt quen thuộc, trong đó liền có Lý Chiến Phong cùng Lưu Hân đám người. Chính hướng về phía chúng ta bên này xấu hổ cười hắc hắc đâu. Lý Chiến Phong tiểu tử này còn hướng lấy ta vứt ra một cái mị nhãn, nhưng làm ta buồn nôn không được. Giả lão, hôm nay ngươi chỉ điểm tiểu cửu, thật là làm cho chúng ta những này làm hậu bối mở rộng tầm mắt a. Bọn ta đây không phải nhìn lén, là tại hướng lão nhân gia ngài học tập, đến bây giờ mới biết được, giả lão thủ đoạn lợi hại như thế. Bội phục, bội phục, Lý Chiến Phong cười hắc hắc nói, đều cho ta xéo đi. Giả lão gia tử lần nữa cả giận nói, Lý Chiến Phong vừa nhìn manh mối không đúng, vội vàng chiêu hô ghé vào bên cửa sổ thượng người đem đầu thu về. Liền cửa sổ đều đóng lại, xem Lý Chiến Phong dẫn dắt Thiên Nam thành phố tổ điều tra đặc biệt đại bộ phận tinh anh đều hội tụ. Như thế, ta nghĩ bọn hắn hẳn là đang họp, thảo luận liên quan tới Lục Tiên Phong gia nhập tổ điều tra đặc biệt sự tình. Được rồi, chúng ta vốn dĩ định tìm cái thanh tĩnh địa phương khoa tay một chút. Lần này bị bọn họ tất cả đều xem ở trong mắt. Giả lão lá cây không nổi giận mới là lạ. Lý Chiến Phong thân là Thiên Nam thành phố tổ điều tra đặc biệt lớn nhất lãnh đạo, đều bị giả lão gia tử mắng cùng quy tôn tử, nhìn cũng chính là hả giận. Giả lão gia tử bất đắc dĩ lắc đầu, chợt ngẩng đầu chiêu hô ta một tiếng, nói, đi thôi, chúng ta ra ngoài trò chuyện. Nơi này không thanh tĩnh, ta lên tiếng, liền đi theo tại giả lão gia tử sau lưng, trực tiếp hướng phía tổ điều tra đặc biệt bên ngoài đi đến. Trên đường đi, giả lão gia tử đều tại cùng ta giảng giải một ít liên quan tới ta tu hành phương diện vấn đề. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.